mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515. Một kiếm chặt đứt, Lưu Đậu đậu bại, Quân Vong Trần chiến thắng, thành công tiến vào tứ cường. Tại Quân Vong Trần quyết đấu sau khi kết thúc, cái khác ba tòa luận võ đài cũng rất nhanh phân ra được thắng bại. Để cho Quân Vong Trần có chút giật mình là, Lý Thiên Suất, Vương Thiện, Vệ Minh Chiết ba người lại bị đào thải. Cái này nội dung cốt truyện thay đổi thật là khiến người thật không thể tin. Lý Thiên Suất thực lực ở nơi này bát cường bên trong đích xác không tính là rất lợi hại. Bị đào thải có đạo lý nhất định, nhưng Vệ Minh Chiết bị đào thải. Cái này cũng có chút để cho người ta không đoán ra. Liền Quân Vong Trần mà nói, Vệ Minh Chiết thực lực ở nơi này 16 người trong. Trên căn bản là trước 3 mức độ, theo lý tới nói, hẳn là sẽ tiến vào tứ cường mới đúng. Nghi hoặc thời khác, Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía Vệ Minh Chiết. Hắn lúc này trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phảng phất vừa mới đã trải qua cái quái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Có thể đem Vệ Minh Chiết biến thành dạng này, tên kia không đơn giản a. Phủi Vệ Minh Chiết đối thủ một chút, Quân Vong Trần trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Vệ Minh Chiết chỉnh thể thực lực tương đương với địa giai sơ kỳ, có thể đánh bại đến, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bất lực đứng thẳng, có thể thấy được đối phương thực lực cường đại đến mức nào. Nương theo lấy tứ cường sinh ra, Viêm Thiên Vương song vung tay lên, bốn tòa luận võ đài biến thành hai tòa, tứ cường nhân thân trên ánh sáng lóe lên, lúc này đến tới tỉ thí trên đài, nhìn qua hơn 2 mét. Trên mặt cười khổ thân ảnh, Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, ho khan nở nụ cười. Không nghĩ tới là hai chúng ta đối chiến. Đúng vậy a, nguyên lai ngươi ẩn núp sâu như vậy. Cũng được, ngươi là một cái đáng giá ta lấy xuất toàn lực đối thủ. Mạc Long nhẹ gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Một cỗ mãnh liệt khí thế nổ tung ra, toàn thân cốt cách đều phát ra soạt soạt soạt soạt âm thanh. Tựa như thoát thai hoán cốt, cảm nhận được đập vào mặt khí tức cường đại, Quân Vong Trần nhướng mày. Địa giai, không sai, trước khi đến ta chính là địa giai võ giả, chỉ là thần thoại thiên điện khảo hạch có quá nhiều sự không chắc chắn, cho nên ta liền đem thực lực áp chế ở huyền giai tột cùng mức độ. Hiện nay đã là tứ cường quyết đấu, không cần tận lực che giấu. Mạc Long hai tay ôm vai, âm thanh hùng hồn mạnh mẽ. Được rồi, nhìn dáng dấp, ta nhất định phải tấn cấp. Quân Vong Trần bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt khóe miệng nhếch lên. Thực ra, đi qua khi trước khảo hạch, thực lực của ta cũng có tăng lên. Thoáng chốc, một cỗ địa giai ba động từ trên người Quân Vong Trần đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ luận võ đài. Khí lãng hóa thành kình phong, cào đến phía trước Mạc Long ăn mặc lộn xộn không chịu nổi. Thế mà cũng là địa giai. Mạc Long trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Quân Vong Trần cũng là địa giai võ giả. Trách không được trước đó thực lực của hắn mạnh như thế. Nguyên lai là cũng giống như mình, có điều giấu giếm. Đã như vậy, vậy thì trên khí thế so một lần đi. Mạc Long trong mắt trào lên một tia mãnh liệt chiến ý. Khí thế hoàn toàn phóng thích, giống như hồng thủy ra áp giống vậy, sóng gió xông thẳng về phía Quân Vong Trần phóng ra khí thế. Rầm rầm rầm, hai cỗ địa giai võ giả khí thế đang so vũ đài trung ương đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt tiếng oanh minh, đánh trúng trung tâm, trực tiếp nhấc lên một đợt kinh khủng dư âm gợn sóng. Quanh quẩn ra, chấn động đến toàn bộ luận võ đài đều ở đây lay động. Vây quanh ở luận võ đài bên cạnh dự bị thành viên chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác hít thở không thông, bao phủ toàn thân, mồ hôi đầm đìa, vô ý thức liền lui về phía sau mấy bước, tránh đi khí thế đậm đà địa phương. Thật là đáng sợ, chỉ là khí thế liền cho ta một thấu tuy nhiên lên cảm giác. Cái này chính là địa giai võ giả thực lực a. Địa giai võ giả đều không có hai người này đáng sợ. Bọn hắn đã là địa giai ở trong nhân vật hết sức khủng bố. Chỉ là hai người cũng là cường giả, để không biết ai hơn thắng một bậc. Ta tương đối nhìn kỹ Quân Vong Trần, dù sao tên kia thực sự quá biến thái. phía trước hai trận chiến đấu đánh cho tâm ta đều đang run rẩy. Kinh khủng như thế, cái đó gọi Mạc Long cũng không kém. Ta trận đấu thứ nhất đối thủ chính là hắn. Lực lượng bất thường đáng sợ. Chỉ là một chiêu liền có thể ép ta lui hơn 10 bước. Không thể khinh thường a. Ngoặc kép, bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp. Trong lòng mọi người đều có một tia vô hình kích động. Dù sao, có thể nhìn thấy hai vị cường giả đối chiến. Đó cũng là một kiện 10 phần khoái trá sự tình. Huống hồ, cường giả quyết đấu. Trong lúc vô hình sẽ tiết lộ một chút chiến đấu kỹ xảo. Đây đối với bọn hắn những người này mà nói. Là cần có nhất cũng là muốn thấy nhất. Thiên cực trường. Tại mọi người nghị luận thời khắc. Đài luận võ bên trên Mạc Long ánh mắt ngưng tụ. Bất thình lình quát lên một tiếng lớn. Cả người thân thể nhảy lên thật cao. Đối quân vong trần chính là đánh ra một trường. Cuồng phong trong nháy mắt nổi lên. Một cỗ mãnh liệt lực lượng từ Mạc Long lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra. Hóa thành một cái to lớn thủ trưởng. Nương theo lấy năng lượng tràn ra ngoài. Thủ trưởng xen lẫn kinh khủng khí thế. Cấp tốc hướng về quân vong trần phóng đi. Thật là mạnh năng lượng ba động. Một trưởng này đã nắm địa giai trung kỳ thực lực. Luận võ đài ở ngoài. Viêm Thiên Vương nhìn qua hướng quân vong trần chạy đi một trưởng. Ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại. Phong yêu người bởi vì có thượng cổ yêu thú lực lượng truyền thừa. Cho nên trời sinh sức lực lớn. Lại có võ kỹ gia trì. Thực lực phi thường khủng bố. Đây chính là rất nhiều người tình nguyện đối đầu cao hơn chính mình một cảnh giới võ giả. Cũng không nguyện ý đối đầu phong yêu người nguyên nhân. Nghĩ tới đây. Viêm Thiên Vương lại đem ánh mắt rơi vào quân vong trần trên thân. Hắn muốn biết. Đối mặt một kích này, quân vong trần nên như thế nào ứng đối? Quân huynh đang làm gì? Mau tránh ra a! Bên ngoài sân thấy một màn này, cả trái tim đều nhấc lên. Chẳng lẽ, quân vong trần đi qua trên một trận quyết đấu, tiêu hao quá nhiều trong cơ thể, bây giờ đã vô pháp chiến đấu. Mắt thấy cự đại thủ trưởng liền phải đem quân vong trần thôn phệ. Tâm lý cái kia nắm chặt đến. Mồ hôi đều làm ướt sau lưng. Vừa lúc đó, quân vong trần thân hình mở ra. Giống như một sợi như khói xanh lặng yên xuất hiện ở trước mặt. Kỳ linh lực hóa thành trường kiếm. Hơi hơi lắc một cái. Mũi kiếm xẹt qua. Bộc phát ra một đạo sáng chói giống như pháo hoa kiếm mang. Cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay. Thoại âm rơi xuống. Một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý mãnh liệt ra. Một sát na này. Đang lúc mọi người trong mắt, đã vô pháp bắt được quân vong trần cái kia một thanh kiếm quỹ tích. Kiếm liền như là trên trời thiểm điện, nửa đêm tinh quang, lấp lóe nhảy vọt không thôi. Một màn kế tiếp, lệnh người hoảng sợ tràng cảnh xuất hiện. Khoảng cách quân vong trần chỉ có mấy cm cự đại thủ trưởng. Trong nháy mắt lại bị quân vong trần một kiếm mở ra. Chợt, kiếm khí lấy càng thêm cuồng mãnh tốc độ và lực lượng. Hướng về Mạc Long trào lên mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.